Thụy Điền không biết nhưng Thụy Thiên đã biết rồi. Thụy Thiên biết Thụy Điền yêu hắn rồi. Đời anh rồi sẽ đau khổ thôi. Khách chương.